Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất cùng với Tiểu Nguyệt trong tập 133 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nghĩ như vậy, cô không ngừng quan sát một lượt hai mẹ con đang muốn thuê lễ phục kia. Trước đó bà Phó có đề cập với cô muốn cô và Phó Hàn Chánh tổ chức hôn lễ một lần nữa. Cho nên áo cưới và lễ phục này nhất định là họ đã bí mật đặt làm. Hai mẹ con Mạnh Như Nhã nghe quản lý Vương nói xong, đưa mắt nhìn nhau. Bà Phó? Là bà Phó nào? Là bà Phó của tập đoàn Phó Thị ạ. Quản lý Vương nói xong, nhìn hai người nói, nếu để cho nhà họ Phó biết, không ai trong chúng tôi gánh được trách nhiệm. Mẹ của Mạnh Như Nhã nghe xong có chút muốn rút lui. Như Nhã, nếu như vậy thì hay là chúng ta đổi cái khác. Ban đầu vốn là nhà họ và nhà họ Phó có quan hệ bất hòa, nhưng hiện tại đến cả nhà họ Tần và nhà họ Phó cũng căng thẳng lắm rồi. Giờ họ lại gây chuyện, để cho nhà họ Phó biết được, không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Thế nhưng Mạnh Như Nhã lại càng muốn có bằng được. Tặng thêm một tờ chi phiếu. Quản lý Vương, cái này là phí thuê đồ, tôi cam đoan hôm nay trước khi cô tan làm sẽ trả lại. Như Nhã, còn không thể dùng đồ của Mộ Vi Vi được. Mẹ của Mạnh Như Nhã nhỏ giọng khuyên nhủ. Mạnh Như Nhã nhìn bộ lễ phục là hàng trưng bày đang được treo kia. Cô ta cướp của con nhiều thứ như vậy, con chỉ chiếm của cô ta một bộ lễ phục thôi mà. Cô Vi Vi nhíu mày. Cô cướp đoạt của cô ta cái gì chứ? Cô còn đang cảm thấy khó hiểu, liền nghe Mạnh Như Nhã cười nhạt nói. Con chẳng qua là yên lặng mặc một ngày, sau này cô ta mặc lên người thì cũng là mặc đồ thừa của con thôi. Cô Vi Vi hiểu được suy nghĩ, có phần tầm thường của cô ta, nhưng vẫn nhẫn nhịn ngồi yên tại chỗ. Hơn nữa còn lén dùng điện thoại ấn quay phim. Quản lý Vương nhìn thấy hai tấm chi phiếu, lòng tham đã chiến thắng trách nhiệm đối với công việc của cô ta. Bây giờ tôi sẽ đem bộ lễ phục gói lại, nhưng tuyệt đối không được phép làm hỏng, càng không được để cho người nhà họ Phó biết. Cô Vi Vi bật cười, thật là không khéo chút nào. Cô không chỉ biết rồi mà còn tận mắt chứng kiến tất cả. Quản lý Vương rất nhanh đưa bộ lễ phục màu đỏ đang được trưng bày cho vào túi, giao cho hai mẹ con nhà họ Mạnh. Bà Mạnh, tuyệt đối phải trả lại trước khi tôi tan làm. Yên tâm, nhất định sẽ trả lại. Mạnh Như Nhã cười đồng ý, hài lòng xách bộ lễ phục lên. Đi thôi, còn phải đi qua trang điểm. Cô Vi Vi tận mắt thấy hai mẹ con Mạnh Như Nhã mang đi bộ lễ phục mà nhà họ Phó đặt làm riêng cho cô. Nguyên Mộng cũng thay xong quần áo đi ra. Này, có phải nhà thiết kế này chỉ dành cho những người phụ nữ ngực phẳng không? Hả? Cô Vi Vi lấy lại tinh thần, nhìn về phía phòng thử đồ Nguyên Mộng vừa đi ra. Nguyên Mộng cầm lấy hai bộ quần áo đi ra, đưa cho nhân viên bán hàng. Thắt chặt quá, gần chết chị đây rồi. Thiết kế này chỉ dành cho phụ nữ ngực phẳng thôi. Vẻ mặt cô Vi Vi như không còn gì để nói. Không cần khoe ngực chị lớn đâu. Thiết kế của cửa hàng theo phong cách nhẹ nhàng thanh khiết, cơ bản không phải phong cách của cô ấy. Cô ấy không muốn thử đồ nữa. Đi thôi, chỗ này không có gì, chị có thể mặc được. Nguyên Mộng nói. Cô Vi Vi giúp cô ấy xách đồ ra khỏi cửa tiệm, tò mò hỏi. Em có từng va chạm gì với người phụ nữ nào, họ Mạnh không? Họ Mạnh, Nguyên Mộng suy nghĩ. Hình như gọi là Mạnh Như Nhã. Cô Vi Vi nghĩ đến cách người phụ nữ quý phái trung tuổi gọi con gái mình. Nguyên Mộng nhìn cô cảm thấy khó hiểu. Làm sao? Thế nhưng nghĩ đến ai không nghĩ, lại nghĩ đến người không quan trọng như Mạnh Như Nhã. Không có gì, em vừa nhìn thấy cô ta ở trong cửa hàng. Cô Vi Vi nói thật. Cô ta nhận ra em sao? Nguyên Mộng cào mày hỏi tới cùng. Họ ở trong cửa hàng thuê lễ phục. Trùng hợp là họ muốn thuê bộ lễ phục mà nhà họ Phó đặt làm riêng cho em. Sau đó em nghe được vài câu, biết tên cô ta là Mạnh Như Nhã. Cô Vi Vi kể lại, nhìn Nguyên Mộng. Cô ta nói em đã cướp của cô ta nhiều thứ. Em đã cướp của cô ta những gì vậy? Đại khái cô ta cho rằng em đã cướp mất người đàn ông của cô ta chẳng hạn. Nguyên Mộng nói. Cô Vivi nhướng mày ngạc nhiên. Cô ta là người yêu cũ hay là vợ cũ của Phó Hàn Tranh? Nguyên Mộng dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng để nhìn cô. Phó Hàn Tranh chỉ có mình em là bạn gái, kết hôn cũng với em. Em có thể động não một chút có được không? Cô Vivi sờ sờ lỗ tai. Chị cũng không phải không biết, có rất nhiều chuyện em không nhớ rõ được. Người phụ nữ đó đột nhiên nói như vậy, chị còn nói em cướp đoạt người đàn ông của cô ta. Em không nghĩ như vậy, chị cho là như thế nào? Nguyên Mộng vừa quan sát xung quanh, còn cửa hàng nào có thể mua sắm vừa nói. Trước khi em và Phó Hà Tranh ở bên nhau, Mạnh Như Nhã đã theo đuổi Phó Hà Tranh nhiều năm. Nhưng cuối cùng, Phó Hà Tranh lại ở bên cạnh em, nên cô ta cảm thấy em đã cướp đoạt người đàn ông của cô ta. Nhưng hiện tại, hình như cô ta và cậu hai nhà họ Tần đang ở bên nhau. Trước đó cô ta cũng đã giúp đỡ Cố Tư Đình bắt cóc con em tại nhà họ Tần. Chân mày của Cố Vivi càng nhăn lại. Đúng rồi, vừa rồi họ còn nói chuyện. Hình như hôm nay là ngày đính hôn, cho nên họ đến cửa hàng thuê lễ phục. Nguyên Mộng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn cô. Đó là lễ phục đặt làm riêng cho em. Em nhìn họ lén lút thuê đi. Ngày lúc đó, sao không làm cho cô ta bẽ mặt hả? Lúc đó nếu cô ấy không ở trong phòng thử đồ, thì căn bản sẽ không để cho hai mẹ con của Mạnh Như Nhã thực hiện được ý đồ. Em cải trang như vậy, chẳng lẽ đi theo họ gây sự sao? Cô Vivi bật cười. Hơn nữa lúc đó, cô cũng chưa hiểu tình hình, làm sao gây sự với họ được. Đây chính là lễ phục đám cưới của em. Cô ta lén lút thuê để mặc. Nếu không phải hôm nay em gặp họ, thì đến lúc em làm đám cưới sẽ mặc lại đồ cũ của cô ta. Nguyên Mộng vì cô mà cảm thấy tức giận bất bình. Vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm tung tích của hai mẹ con nhà họ Mạnh, muốn dẫn cô tới tính sổ với họ. Tìm đến nửa ngày cũng không gặp mẹ con nhà họ Mạnh. Không tìm thấy, thôi được rồi. Chị đưa em đến tập đoàn Phó Thị rồi quay về đi. Cô Vivi nói. Vậy là em định để cô ta mang lễ phục của em tổ chức lễ đính hôn hả? Nguyên Mộng tức giận. Đây là lễ phục đặt riêng cho cô để tổ chức đám cưới. Cô chưa được mặc, lại để cho Mạnh Như Nhã lén lút lấy mặc trong lễ đính hôn. Chuyện như vậy, nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại cô lại vô cùng thờ ơ. Chuyện này để mai nói tiếp. Cô Vivi nhìn đồng hồ nói. Hiện tại em muốn tìm cha bọn nhỏ cùng ăn cơm chưa? Ngày mai thì còn nói gì nữa? Ngày mai Gái Trình đã thành đàn bà rồi, còn gì để nói nữa đây? Nguyên Mộng gõ vào đầu cô hết sức nghi ngờ. Không phải khả năng ghi nhớ của cô ấy có vấn đề, mà là não của cô ấy có vấn đề. Cô Vivi giúp cô ấy xách đồ bỏ vào trong xe, rồi ngồi lên ghế lái. Hiện tại em đã hy sinh ăn một bữa cơm với Phó Hàn Tranh, tìm cô ta khắp nơi, làm ầm ĩ một trận, rồi sau đó mới mang lễ phục trở về, bắt bọn họ phải nói lời xin lỗi. Thế nhưng mai cô ta đã mặc qua rồi, thì sẽ còn có thể làm cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn. Nguyên Mộng nghe xong, ném cho cô ấy một cái lườm. Làm cho? Em chỉ là vội vàng muốn gặp Phó Hàn Tranh để ăn trưa thôi. Cô Vivi cười khẽ, không phản bác. Cô không dễ dàng có được thời gian qua công ty mời Phó Hàn Tranh cùng ăn cơm. Chẳng lẽ lại lãng phí thời gian đi tìm hai mẹ con Mạnh Như Nhã, truy tìm một bộ lễ phục? Dù sao cô ấy cũng không thiếu một bộ lễ phục. Cô để cô ta mặc, mặc xong xuôi rồi sẽ tìm cô ta tính sổ. Chị sợ rằng chờ ngày mai em qua, người ta đã đem đồ trả về rồi, có chết cũng không nhận. Nguyên Mộng vừa lái xe đưa cô ấy qua tập đoàn Phó Thị, vừa nói thầm. Cô Vivi rời điện thoại di động của mình lên. Em đã quay lại video rồi. Nguyên Mộng nhìn thoáng qua điện thoại của cô, cười sảng khoái. Được rồi, bàn về sự xấu tính và gian xảo, thì em và Phó Hàn Tranh thật đúng là một cặp trời sinh. 1 giờ chiều, Nguyên Mộng đưa cô Vivi đến tập đoàn Phó Thị, rồi lái xe đi về trước. Cô Vivi muộn mình đi vào thang máy, đến tầng lầu phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Vì đã cải trang nên vừa ra khỏi thang máy đã bị thư ký ngăn lại. Xin hỏi cô tìm ai? Tôi tìm ông chủ của các anh. Cô Vivi nói. Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Nam thư ký trẻ tuổi hỏi. Cô Vivi bật cười lắc đầu nói. Tôi đến để hẹn anh ấy đi ăn cơm. Thật xin lỗi, tổng giám đốc Phó không rảnh. Mời cô đi cho, hay để tôi gọi bảo vệ đến đưa cô đi. Nam thư ký nhìn trang phục của cô, liền cho rằng người phụ nữ này nhất thời không biết điều chạy đến công ty trêu chọc ông chủ của anh ta. Ông chủ của họ nổi tiếng cưng chiều vợ, làm sao có thể hẹn ăn cơm với người khác ngoài bà chủ chứ? Anh ta đang chuẩn bị gọi điện, gọi bảo vệ lên. Vừa vặn lúc cô Vivi nhìn thấy Từ Khiêm từ phòng họp bên kia đi ra, chuẩn bị qua văn phòng Phó Hàn Tranh lấy đồ. Từ Khiêm! Từ Khiêm nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng nhìn thoáng qua không nhận ra cô. Phải nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nhận ra, mừng rỡ nói. Bà chủ, sao cô lại tới đây? Sao, bà chủ? Nam thư ký vừa rồi mới ngăn cản cô, đầu óc liền choáng váng. Họ đều biết vợ của ông chủ là ngôi sao điện ảnh Mộ Vi Vi, nhưng người phụ nữ trước mặt căn bản không giống Mộ Vi Vi. Từ Khiêm nhìn thấy sắc mặt của cấp dưới, nói một cách bất đắc dĩ. Đây là nhân viên mới, chắc là không nhận ra cô. Không sao, Phó Hàn Tranh có ở đây không? Cô Vi Vi khẽ hỏi. Vẻ mặt của Từ Khiêm có chút phức tạp, gật đầu. Vẫn còn đang họp. Còn chưa ăn cơm sao? Cô Vi Vi hỏi tới. Từ Khiêm bất đắc dĩ gật đầu. Vì cầu hai nghỉ phép nên rất nhiều công việc ông chủ phải đích thân giải quyết. Sáng sớm đã mở đến 3 cuộc họp. Ông chủ chưa nói tan họp đi ăn cơm, thì người nào dám đi? Cô Vi Vi nhìn Từ Khiêm bằng ánh mắt thương hại. Ông chủ của các người thật là không có tính người. Bà chủ, gần đây bà và ông chủ có cãi nhau sao? Từ Khiêm thăm dò hỏi. Làm sao anh biết? Cô Vi Vi cười hỏi. Từ Khiêm nặng nề thở dài. Gần đây tính khí của ông chủ không được tốt cho lắm. Trước đây tuy rằng ông chủ có ăn nói tùy tiện, nhưng bình thường sẽ không nổi giận, vẻ mặt giọng điệu cũng vẫn khiến cho họ cảm thấy thoải mái. Nhưng mấy ngày gần đây, nhân viên chỉ làm không đúng một chút là coi như đụng vào họng súng. Hai người mới được thăng chức vào phòng kế hoạch, hai ngày đã không chịu nổi áp lực phải xin từ chức. Cô Vi Vi chột dạ cười gượng. Cái này là do ở nhà bị chọc tức liền chạy đến công ty chút giận lên nhân viên. Để cho thuận tiện, anh có thể vào hỏi anh ấy một chút. Tớ có thể vinh dự mời anh ấy một bữa cơm không? Từ Khiêm vui vẻ gật đầu. Cô đến phòng làm việc của ông chủ đợi một chút. Tôi sẽ đi hỏi anh ấy ngay bây giờ. Tớ cùng đi với anh. Tôi chờ ở ngoài cửa. Cô Vi Vi nói, đi theo anh ta đến phòng họp, nhưng không theo vào mà chỉ đợi ở ngoài cửa. Từ Khiêm cầm tài liệu đi vào trong, đi đến bên cạnh Phó Hàn Tranh hỏi. Tổng giám đốc Phó, có người muốn mời anh ăn một bữa cơm. Tôi không rảnh. Phó Hàn Tranh từ chối không một chút suy nghĩ. Nhưng người đó đã tới công ty chờ anh rồi. Từ Khiêm cố tình thừa nước đục thả câu. Vậy thì mời họ về cho. Phó Hàn Tranh lật dở xem tài liệu, lạnh lùng nói. Từ Khiêm lén cười, đi đến chỗ cửa phòng làm việc, chỗ cô ấy đang đứng đợi. Mở cửa nói. Bà chủ, tổng giám đốc Phó nói không rảnh, mời cô đi về. Vừa mới dứt lời, Phó Hàn Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đó. Liền nhìn thấy cô Vi Vi ở cửa ngó đầu vào. Nếu anh bận như vậy, em đi ăn với người khác vậy. Phó Hàn Tranh sững sờ trong phút chốc, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Đóng tài liệu lại, nói một câu. Tan họp. Một nhóm lãnh đạo cấp cao của công ty tham gia họp như chút được gánh nặng. Nhìn thoáng qua cửa, cảm kích cô Vi Vi đã giải cứu bọn họ khỏi chỗ nước rồi lửa bỏng này. Phó Hàn Tranh đứng dậy ra ngoài cửa, vừa cùng cô đi về văn phòng làm việc của mình, vừa nói. Em nghĩ gì mà lại đến công ty vậy? Bữa sáng anh ăn không nhiều, em sợ anh trong lúc tức giận đến cơm trưa cũng bỏ, nên qua đây cùng anh đi ăn. Cô Vi Vi mỉm cười nói. Phó Hàn Tranh mở cửa phòng, nghiêng người mời cô vào trước rồi mới theo vào sau. Em tới đây một mình sao? Anh thật không ngờ được cô ấy lại đột nhiên chạy tới công ty cùng anh ăn cơm trưa. Hơn nữa vừa rồi nhìn bộ dạng đó của cô, anh thoáng chút bất ngờ. Em cùng Nguyên Mộng đi tới đây mua sắm ở mấy cửa hàng một lúc rồi qua đây tìm anh. Cô Vi Vi nhìn đồng hồ nói. Nếu anh thực sự bận việc thì có thể mua đồ ăn về đây, còn nếu không bận chúng ta ra ngoài ăn. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát. Tầng dưới công ty có nhà ăn tự phục vụ của nhân viên. Hai rưỡi còn có một cuộc họp, đi ra ngoài ăn chắc chắn là không kịp. Vậy thì ăn ở chỗ đó đi. Cô Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh gật đầu đưa cô rời khỏi phòng làm việc, cùng vào thang máy xuống lầu. Chủ động tìm anh, nên thời hạn trừng phạt với anh xem như đã hết rồi đúng không? Thời hạn trừng phạt gì vậy? Cô Vivi giả vờ không hiểu. Phó Hàn Tranh nhéo chóp mũi của cô. Mấy ngày nay, em cùng mấy người họ hợp tác làm tổn thương trái tim anh, còn không phải là trừng phạt sao? Là anh đã lừa gạt em trước, ngày ngày lừa dối để em chăm sóc anh. Em mới chỉ cô lập anh vài ngày, vẫn là hơi cho anh. Cô Vivi liếc nhìn anh một cái, nói một cách đúng lý hợp tình. Nếu đã hết hạn trừng phạt, thì anh muốn làm một việc. Phó Hàn Tranh cúi đầu xuống nhìn cô nói. Làm gì vậy? Cô Vivi ngước mắt nhìn anh. Phó Hàn Tranh cúi đầu xuống, ghé sát vào mặt cô nói. Hôn em. Nói xong mặc kệ cô có đồng ý hay không, liền hôn tới. Cũng may hai người sử dụng thang máy riêng, một đường đi thẳng đến tầng trệt nhà ăn, không có bất kỳ sự quấy rầy nào. Phó Hàn Tranh hôn sâu sắc trên miên. Cô Vivi vừa nghe tiếng thang máy vang lên, liền đẩy anh ta ra, cửa thang máy cũng vừa vặn mở. Bên ngoài đều là nhân viên công ty đến nhà ăn dùng bữa. Nhưng do cô Vivi kịp thời đẩy anh ấy ra, nên mọi người cũng không thấy được gì. Phó Hàn Tranh dắt tay cô ra khỏi thang máy. Vừa vào nhà ăn đã khiến toàn thể nhân viên đợi tới mức ngây ngẩn cả người. Ban đầu, nhà ăn của nhân viên đang ồn ào, bỗng chốc liền im bặt. Hai người tự lấy khay đựng đồ ăn. Phía trước mọi người đang xếp hàng theo thứ tự đi chọn đồ ăn, liền lập tức nhường đường. Tổng giám đốc Phó, xin mời đi trước. Cô Vivi cười, không cần, mọi người cứ chọn trước đi. Nói xong cô cùng Phó Hàn Tranh xếp hàng phía sau đoàn người. Mọi người xếp hàng trước, mau chóng chọn đồ ăn để nhường đường cho họ đến lấy đồ. Cô Vivi bê khay đựng đồ ăn, nhìn thấy đồ muốn ăn chỉ cần nói một tiếng, Phó Hàn Tranh liền gắp cho cô. Sau khi lấy đủ đồ ăn, hai người tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Buổi chiều, chờ anh tan làm sẽ cùng về nhé. Cô Vivi gật đầu. Vâng. Buổi tối còn có tiệc xã giao, cùng đi với anh nhé. Phó Hàn Tranh nói. Tiệc xã giao? Cô Vivi có chút không bằng lòng. Thời khâm không có ở đây, anh phải ra mặt, không thể bỏ lỡ. Phó Hàn Tranh nói. Ban đầu là Phó Thời Khâm sẽ qua đó, kết quả anh ta nói đi là đi, lần này rơi trúng vào đầu của anh rồi. Vì Phó Thế Khâm xin nghỉ phép, nên Phó Hàn Tranh phải đích thân tham gia nhiều cuộc họp. Hai người chỉ có thể ăn trưa đơn giản tại nhà ăn của nhân viên công ty. Sau khi ăn xong, nói chuyện một lát, Phó Hàn Tranh lại được Từ Khiêm thông báo đi họp. Cô Vivi ở trong phòng làm việc của anh vô cùng buồn chán. Mở điện thoại di động, lướt Weibo. Vừa mới ngồi được chừng 10 phút, thì Phó Thế Dịch gọi điện đến. Chị dâu, có rảnh rỗi không chơi trò chơi chút nhé? Cô Vivi nhìn sang Phó Hàn Tranh. Sao vậy? Em và Đông Đông bị đánh bầm dập, cần trợ giúp gấp. Phó Thư Dịch tỏ vẻ đáng thương nói. Tôi đang ở công ty của anh trai cậu, không tiện. Cô Vivi nói. Phó Thư Dịch vừa nghe thấy vậy, lập tức nói. Chị vào phòng làm việc của Phó Tiểu Nhị đi. Trên máy tính của anh ấy có trò chơi, em cho chị tài khoản đăng nhập. Cô Vivi nhìn đồng hồ, Phó Hàn Tranh họp chắc hẳn là rất lâu, nghĩ vậy liền nói. Được, để chị gọi Nguyên Mộng cùng chơi. Cô Vivi cúp điện thoại, một mặt gọi điện cho Nguyên Mộng, một mặt đi vào phòng làm việc của Phó Thầy Khâm bận máy tính. Không lâu sau, mấy người cùng vào chơi. Phó Thầy Dịch có Đinh Đông Đông là trợ lý, cô Vivi cùng với Nguyên Mộng. Chị dâu, hai người đang ở chỗ nào vậy? Nguyên Mộng, đang cài level. Cô Vivi, ADC. Đinh Đông Đông, em ở trong. Phó Thầy Dịch, tôi đánh. Ai đó phụ giúp tôi. Cô Vivi bưng cốc cà phê Từ Khiêm mang tới, uống một ngụm. Trước mặt là ai vậy? Bọn người Chu Hoài An. Phó Thế Dịch nghiến răng nghiến lợi. Có thể đoán ra mấy ván trước đã bị đánh thảm đến mức độ nào. Anh ta vốn tưởng 12 cô đến chơi. Kết quả vừa mới bắt đầu chơi thì trên đầu hai cô đã hiện lên chữ đóng. Chị dâu, lão đại Nguyên, hai người kiềm chế một chút. Ván này mà thua nữa, em sẽ phải cho Chu Hoài An mượn chiếc xe đua mới trong vòng một tháng. Nguyên Mộng vừa nghe liền nói. Cho tôi mượn nợ tháng, tôi sẽ đánh cho tới khi tên này gọi anh là bố. Cô đã thành như vậy thì còn đánh gì nữa? Phó Thế Dịch không còn hy vọng. Nhưng về sau cô Vivi và Nguyên Mộng liền thủ, lặng lẽ ăn rừng của đối phương, tiêu diệt người phụ trách rừng của đối phương và giết luôn thành địch. Rất nhanh, một trò chơi đấu tranh sinh tồn bị bọn họ biến thành đơn phương tàn sát. Thời gian chơi trôi qua rất nhanh, Phó Hàn Tranh đã học xong quay trở lại phòng làm việc, phát hiện ra không có ai ở đây. Từ Khiêm, cô ấy đi đâu rồi? Ở phòng làm việc của cậu hai chơi trò chơi, Từ Khiêm nói. Phó Hàn Tranh qua đó. Kết thúc trò chơi đi, chúng ta chuẩn bị đi nào. Cô Vivi gật đầu, nói với mấy người phó thư dịch. 8 phút nữa kết thúc nhé, chị và anh trai em đi ra ngoài ăn cơm. Chị dâu, chị dễ dãi với anh trai em vậy, mới vài ngày đã làm hòa với anh ấy rồi. Phó thư dịch nói thầm. Mấy ngày này, nhìn anh trai bị cả nhà cô lập, tâm trạng của anh ta khỏi phải nói vô cùng tốt. Mối thù nhiều năm đã trả được, thật là sung sướng. Cô Vivi nghe xong, nhắc lại những lời của phó thư dịch cho Phó Hàn Tranh đang đứng sau lưng mình nghe. Phó thư dịch lập tức hoảng sợ, không dám nói thêm lời nào. Sau 8 phút 30 giây, ván này kết thúc, cô Vivi tắt máy tính đứng dậy. Em cũng nên thay đổi quần áo một chút để đến tiệc xã giao đó đúng không? Không cần, chỉ là một bữa ăn riêng. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ nói, chúng ta qua đó lộ diện chào hỏi một chút rồi quay về. Được, em cũng muốn quay về chăm sóc hai đứa nhỏ. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh vừa nghe thấy vậy, vẻ mặt cứng lại. Em muốn dành thời gian chăm sóc bọn nhỏ, vậy thời gian dành cho anh thì sao? Công bằng ở đâu? Từ khi hai đứa nhỏ ra đời, thì liền chiếm phần lớn thời gian của cô ấy. Hiện tại vì hai đứa nhỏ mà anh ta còn bị người lớn trong nhà chèn ép, cô lập. Cho nên, có thể cảm thấy niềm vui sướng khi làm cha càng ngày càng ít đi rồi. Đó cũng là con trai, con gái của anh đó. Cô Vivi nhắc nhở. Làm cha rồi mà còn có thể ghen tị với con của mình như vậy, thật là hiếm thấy. Phó Hàn Tranh cầm tay cô đi vào trong thang máy, nói. Khổ cực như vậy mới cưới được em về. Vậy mà chỉ bọn nhỏ được hưởng lợi, chẳng lẽ anh không được ý kiến sao? Khi có bọn trẻ, cuộc sống nhiều màu sắc hơn, nhưng cũng vì chúng mà khiến họ xuất hiện nhiều mâu thuẫn lớn nhỏ. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh. Cưới em, anh phải chịu nhiều khổ cực rồi, đúng không? Không khổ cực, chỉ là anh phải chờ đợi quá lâu thôi. Phó Hàn Tranh vội vàng giải thích, rồi hỏi. Khi nào thì quay về? Cứ ở nhà cũ thế này, không chỉ hai đứa nhỏ chiếm dụng thời gian riêng của họ, mà ngay cả mấy người lớn trong nhà cũng ảnh hưởng đến không gian riêng của họ. Bà nội nhớ bọn nhỏ mà. Cô Vivi nói. Vậy thì để bọn nhỏ ở lại với ông bà nội, chúng ta quay trở về. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi lạnh mặt. Ngày lập tức có thể không cần bọn nhỏ sao? Ông bà nội nhớ bọn nhỏ thì để bọn nhỏ ở nhà cũ. Em nhớ bọn nhỏ thì lúc rảnh rỗi có thể tới chăm sóc cùng ông bà cũng được mà. Phó Hàn Tranh đề nghị. Cô Vivi liếc nhìn anh một cái. Không chuyện đi, em và bọn nhỏ vẫn ở nhà cũ. Phó Hàn Tranh khẽ thở dài. Vậy phải làm sao em mới hết giận và chuyển về? Vấn đề không phải ở hai chúng ta. Cô Vivi nhìn anh. Ông bà đã lớn tuổi, luôn mong nhớ và muốn ở cùng con cháu. Nhưng mấy người các anh đều không quay về, vì thế mới muốn em cùng Hữu Hữu và Điềm Điềm ở lại bên đó. Hơn nữa tình trạng sức khỏe của bà cụ phó lúc tốt lúc xấu. Hai đứa nhỏ ở lại khu nhà cũ có thể mang đến nhiều niềm vui cho mọi người. Nhưng cũng không cần ở nhà cũ lâu như vậy. Phó Hàn Tranh nói. Em thích ở nhà cũ. Cô Vivi kiên trì. Bà cụ phó đã có tuổi giống như cô nói. Sống được ngày nào biết ngày đó. Phó Hàn Tranh và Phó Thư Khâm, Phó Thư Dịch vì công việc nên không có nhiều thời gian quay trở về, nên cô muốn cùng hai đứa nhỏ ở lại bên này lâu hơn một chút, có thể ở bên bà được nhiều hơn phần nào hay phần đó. Phó Hàn Tranh lên xe không nói lời nào, chờ cô ngồi vào xe, nhắc cô đeo dây an toàn mới bắt đầu đi. Vậy em tính ở lại nhà cũ bao lâu? Em chưa biết, còn tùy vào tâm trạng. Cô Vivi nhìn vẻ mặt buồn bực của anh thì không nhịn được cười. Phó Hàn Tranh trưng ra bộ mặt mất hứng, yên lặng lái xe. Anh hiểu cô muốn mang bọn nhỏ qua đó chăm sóc các bậc tiền bối, hiếu thuận với họ. Bây giờ có Điềm Điềm và Hữu Hữu, họ không chỉ cướp con mà còn cướp cả vợ của anh. Cô Vivi nhìn thấy bộ dạng của anh có chút không đành lòng nói. Một tháng, ở thêm một tháng nữa rồi em mang bọn nhỏ quay về. Nửa tháng. Phó Hàn Tranh có kẻ mặc cả. Một tháng. Cô Vivi khăng khăng. 20 ngày. Phó Hàn Tranh nhượng bộ. Cô Vivi nghĩ một chút. Được 20 ngày. Trên đường hai người không ai nói câu nào. cho đến khi đến nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc xã giao. Cố Vivi cầm túi xuống xe, đi theo anh vào nhà hàng. Anh đi vào trước đi, em đi nhà vệ sinh tẩy trang. Không cần phiền phức như vậy, Phó Hàn Tranh nói. Cố Vivi chỉ vào mặt mình. Em để như này theo anh vào, một lát nữa có người nhìn thấy truyền ra ngoài rằng anh đến nơi ăn chơi xa đọa tìm tình yêu mới. Được, nhớ quay lại sớm chút. Phó Hàn Tranh bật cười, chỉ chỗ cho cô rồi đi chứ. Cố Vivi cầm lấy túi vào trong trang điểm, lấy từ trong túi sách ra dầu và bông tẩy trang, chuẩn bị tẩy lớp trang điểm mà Nguyên Mộng đã làm cho cô. Nếu không làm vậy, với bộ mặt cải trang thế này, ai không biết rõ sự tình sẽ thật sự cho rằng Phó Hàn Tranh ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Thế nhưng cô vừa vào phòng trang điểm thì điện thoại lại vang lên. Cô vừa nhìn thấy đó là điện thoại của bà Phó, liền nghe máy. Vivi, cháu và Hàn Tranh đang ở cùng nhau à? Dạ, có một bữa tiệc xã giao, chúng cháu sẽ về sớm ạ. Cô Vivi cười gượng đáp. Bà Phó vẫn luôn dạy dỗ cô không nên quá nuông chiều đàn ông. Trước đây cô đã nuông chiều Phó Hàn Tranh rồi, bây giờ nên lạnh nhạt thờ ơ với anh. Giờ thì cô lợi dụng lúc đi ra ngoài, liền lén lút hẹn với Phó Hàn Tranh. Có phải nó lại muốn dẫn bọn nhỏ quay về đúng không? Bà Phó dĩ nhiên đoán được con mình nói những gì. Cô Vivi giờ khóc giờ cười, một tay cầm điện thoại, một tay cầm dầu tẩy trang, đổ vào miếng bông tẩy trang. Anh ấy không nói vậy, vẫn đồng ý để cháu ở lại nhà cũ một thời gian ngắn. Không muốn gây mâu thuẫn, cô lựa chọn nói giúp Phó Hàn Tranh. Bà Phó nghe cô nói như vậy, giọng điệu mới nhẹ nhàng một chút. Tiệc xã giao kết thúc thì quay về luôn nhé. Hữu Hữu và Điềm Điềm đang ăn rồi. Vâng, cô Vivi cười nói. Khi cô đang gọi điện thoại, có những người khác cũng vào trong phòng trang điểm. Bà Phó vui tươi nói. Còn nữa, mấy món đồ cháu để Nguyên Mộng mang về, chúng ta rất thích. Vốn dĩ, nghĩ là cô đi dạo, mua những món đồ mình thích. Kết quả lại toàn là mua đồ cho họ. Mọi người thích là tốt rồi, bọn cháu không về ăn tối, mọi người ăn trước đi ạ. Cô Vivi vừa nói, vừa đặt lọ nước tẩy trang xuống. Kết quả đặt không vững, nên lọ dầu tẩy trang bị đổ. Bên cạnh là một người phụ nữ trang điểm lại. Cô ta rụt lui lại, nhìn trên váy của mình bị dầu tẩy trang bắn thành hai vết. Mắt mù à? Nói vậy, liền đưa tay đẩy nhẹ dầu tẩy trang và phấn lót đang đặt trên bồn rửa tay của cô Vivi xuống đất. Bà Phó nghe thấy tiếng động bất thường, vội vàng hỏi. Vivi, có chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì đâu ạ, cháu cúp máy trước đây. Cô Vivi nhìn thoáng qua lọ dầu tẩy trang bị cô ta làm vỡ, cúp điện thoại trước. Mới đầu Linh nhìn qua không nhận ra được, nhưng giờ có thể nhìn kỹ, đây không phải là một người phụ nữ mà cô gặp trong cửa hàng lễ phục đó sao? Mạnh Như Nhã nổi giận, bà Mạnh vội vàng chạy lại. Làm sao vậy? Mạnh Như Nhã cúi đầu nhìn vết dầu trang điểm trên lễ phục. Tuy chỉ lớn bằng hai hạt đậu xanh, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra, nhưng rốt cuộc thì vẫn bị làm bẩn rồi. Không có mắt à? Để dầu tẩy trang bắn lên lễ phục thế này. Bà Mạnh vừa thấy vậy cũng nổi giận theo, chất vấn cô Vivi. Đây là đồ của cửa hàng tư nhân cao cấp, nhìn xem cô làm gì thế này. Hơn nữa đây là đồ bọn họ đi thuê, phải trả về, bây giờ bị biến thành như vậy thì họ trả về thế nào được đây? Cô Vivi nhặt đồ đạc của mình lên, hờ hững nói. Đã bị bán lên rồi, còn có thể làm gì? Cô! Đồ này được đặt làm riêng, cả thế giới chỉ có một thôi đó. Mạnh Như Nhã tức giận đến mức sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Mặc dù nếu nhìn không kỹ thì không nhận ra, nhưng lát nữa đem trả về, quản lý Vương nhất định sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị phát hiện ra. Bà Mạnh nhìn hai vết dầu dính trên quần áo, vội vàng nói. Lễ phục là do cô làm bẩn, bồi thường đi. Muốn tôi bồi thường sao? Cô Vivi nhíu mày. Cô ta lén lút thuê lễ phục của cô. Cô chưa tìm cô ta đòi bồi thường, cô ta lại đòi cô phải bồi thường trước sao? Mạnh Như Nhã vừa thấy thái độ này của cô, lại càng thêm giận không có chỗ chút. Tôi cho cô biết, bộ lễ phục này có giá cả trăm vạn, được làm từ tơ tằm và lụa bậc nhất, do nhà thiết kế quốc tế thiết kế. Cô làm bắn hai vết dầu này lên, đền vài trăm vạn cũng không đủ. Vài trăm vạn? Cô Vivi cười lạnh nói. Tôi sẽ không bồi thường cho cô dù chỉ một đồng. Mẹ của Mạnh Như Nhã nghe thấy vậy, vênh vênh tự đắc cười nói. Hôm nay là lễ đính hôn của con gái tôi. Vị hôn phu của con bé chính là cậu hai nhà họ Tần. Không có 500 vạn bồi thường, hôm nay cô đừng nghĩ đến việc ra khỏi nhà hàng này. Ánh mắt của cô Vivi chợt lạnh tanh. Vốn dĩ cô muốn tính sổ với cô ta vào ngày mai, ai ngờ cô ta lại quay sang chất vấn cô chứ. Bồi thường là điều không thể, hai người định làm gì nào? Mạnh Như Nhã vuốt lên vết bẩn trên váy, trừng mắt nhìn về phía cô Vivi, người đầu sỏ gây ra. Cô thử không bồi thường xem. Thật không dễ dàng gì mới thuê được, bây giờ lại bị cô làm cho hai vết thế này. Lát nữa đem trả lại, chắc chắn sẽ phải bồi thường một số tiền lớn. Số tiền này cô ta không thể tự bỏ ra, như vậy thì phải để cho người phụ nữ này bỏ ra. Thử thì thử, cô Vivi cười khiêu khích. Hai mẹ con Mạnh Như Nhã đang buồn phiền làm thế nào để rửa sạch vết bẩn trên lễ phục, thì có người mở cửa đi vào thúc giục. Hai người nhanh lên chút, người nhà họ Tần đều tới cả rồi. Được rồi, chuyện lễ phục để lễ đính hôn kết thúc xong rồi giải quyết. Con đi trước đi, mẹ Mạnh Như Nhã thúc giục. Đính hôn là chuyện lớn, dù sao cũng không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ mà chậm trễ. Mạnh Như Nhã quay về phía gương, trang điểm lại rồi nhìn mẹ mình. Tìm người trông chừng cô ta, chờ lễ đính hôn kết thúc sẽ từ từ tính sổ với cô ta. Mẹ Mạnh Như Nhã gọi hai người cháu qua đó, coi như là bắt giữ cô Vivi, đưa cô tới một phòng nhỏ cạnh phòng tổ chức tiệc đính hôn, sau đó bắt cô ở yên trong đó. Hoặc là đưa tiền bồi thường, hoặc là ở đây đợi lát nữa sẽ tính sổ với cô. Muốn tính sổ với tôi? Cô Vivi cười lạnh lùng. Cô không đi ra được, vậy thì gọi người nhà mang đến. Đã làm sai thì phải trả giá đắt, bà Mạnh lạnh giọng cảnh cáo. Lễ phục này không phải là lễ phục bình thường, bây giờ bị cô làm bẩn rồi, không tránh khỏi phải bồi thường cho quản lý Vương một khoản. Số tiền đó cô không đưa, chẳng lẽ muốn bà ta vào Như Nhã cùng bỏ ra sao? Làm sai là phải trả giá đắt là điều đương nhiên. Cô Vivi đứng tựa vào tường, nhìn đồng hồ, suy nghĩ xem cô phải trả giá đắt gì cho bọn họ. Trong phòng tiệc nhỏ, họ hàng thân thiết nhà họ Tần lần lượt tiến vào. Vào sau cùng là Tần Mạn. Hôm nay cô mặc nguyên một cây đen, đen từ đầu đến chân, khuôn mặt lạnh băng, rõ ràng không hài lòng về lễ đính hôn này. Trong lúc lơ đãng nhìn quanh, lại thấy cô Vivi đang bị người nhà họ Mạnh tạm giam ở góc phòng tiệc. Kinh ngạc nhíu mày, đứng tại chỗ nhìn mấy lần, sau đó lại tiến gần. Tại sao cô lại ở chỗ này? Cô Vivi chớp mắt, nhất thời không nhớ ra người đứng trước mặt là ai. Cô là... Tần Mạn nhìn người đối diện, cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng nhìn giống vợ của Phó Hàn Tranh, nhưng tại sao lại khang khác? Tiểu Mạn, mau tới đây ngồi, bà Tần gọi con gái. Tần Mạn đi tới, đi hai bước lại quay đầu lại nhìn cô Vivi. Tuy khuôn mặt hơi khác, nhưng ánh mắt và phong cách nhìn rõ ràng là vợ yêu của Phó Hàn Tranh. Nhiều khách đang ở đây như vậy, còn nhìn gì thế? Bà Tần kéo cô ta nhẹ giọng nói. Dù thế nào hôm nay cũng là lễ đính hôn của anh trai con, còn đừng làm chuyện gì khác người. Từ trên xuống dưới, nhà họ Tần chỉ có Tần Mạn không hài lòng với lễ cưới này. Tần Mạn nhìn thoáng qua chỗ Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đứng, trợn trắng mắt. Yên tâm, hôm nay con sẽ không đánh cô ta, cũng không mắng cô ta. Cô ta đã làm đủ mọi cách như vậy, nhưng hai người vẫn tổ chức lễ đính hôn, cô còn có thể làm gì? Dù sao thì người lấy Mạnh Như Nhã là anh trai cô ta, chứ không phải cô ta. Từ khi đứa nhỏ nhà họ Phó gặp chuyện không may ở nhà họ, cô ta đã mất lòng tin với mọi người trong nhà. Họ thích làm gì thì làm, ép buộc thế nào thì ép buộc. Dù thế nào thì cô cũng đã xin chuyển công tác qua châu Âu. Sau này trời cao hoàng đế xa, mắt không thấy tim không phiền. Bà Tần chỉ biết thở dài. Ngày vui, còn đừng trưng ra về mặt này. Tần Mạn vừa liếc mắt về phía cô Vivi vừa hỏi. Người kia là ai vậy? Nghe nói vừa nãy ở phòng trang điểm làm bẩn lễ phục của Như Nhã, giờ còn không chịu bồi thường. Vì phải khai tiệc của lễ đính hôn nên trước tiền để cô ta chờ ở đó, chờ kết thúc sẽ xử lý, bà Tần nói. Tần Mạn cười nhạo. Không phải chỉ là một cái váy thôi sao? Sao phải làm như vậy? Lễ phục đó phải bỏ một số tiền lớn để thuế, không thể làm bẩn, nếu không sẽ phải bồi thường. chúng ta không thiếu tiền, nhưng cũng không thể để người ta làm loạn. Bà Tần vẫn là có ý bênh vực con dâu. Chẳng qua chỉ là lễ đính hôn, đã làm quá như vậy. Đến lễ cưới, có phải còn làm như nữ hoàng lên ngôi không? Tần Mạn không vui. Dù thế nào cô ta cũng không hài lòng với Mạnh Như Nhã. Cô ta cứ ghét dáng vẻ yếu đuối nhu nhược của người phụ nữ này. Được rồi, con bớt nói đi một chút. Con bé tốt xấu gì thì cũng là chị dâu thứ của con. Bà Tần thấp giọng nói. Bà ta thật sự không thể hiểu Mạnh Như Nhã đúng là con dâu dịu dàng hiền thục, mà tại sao con gái bà ta không vừa mắt. Tần Mạn bĩu môi. Được được, con im miệng. Mọi người cũng đừng nói chuyện với con nữa. Nhịn một tháng nữa là cô ta có thể chuyển công tác đến châu Âu rồi. Rốt cuộc không cần nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của Mạnh Như Nhã nữa. Bà Tần hiểu cô ta và Mạnh Như Nhã không hợp nhau, cũng không bắt cô ta phải cùng có vẻ mặt vui vẻ nữa. Chỉ cần cô ta không làm gì để cho lễ đính hôn hoàn thành suôn sẻ là đủ rồi. Nhà họ Tần và nhà họ Mạnh ngồi đầy các bàn. Mọi người quen biết nhiều năm, nói chuyện sôi nổi, vô cùng thân thiết giống như người một nhà. Tần Lãng ngắm nhìn trang phục, các trang điểm của vị hôn thê, nhỏ giọng khen. Hôm nay em đẹp quá. Mạnh Như Nhã cười dịu dàng, không uổng công cô ta phí nhiều suy nghĩ qua cửa hàng thuê bộ lễ phục, rồi vội vàng đi trang điểm tạo hình. Chị tiếc, áo cưới này là do nhà họ Phó đặt làm. Nếu không phải vậy, họ sẽ mua lại. Chị dâu lớn nhà họ Tần quan sát lễ phục của Mạnh Như Nhã. Như Nhã, đây là lễ phục của Muse à? Vâng, Mạnh Như Nhã gật đầu. Không thấy có bộ này trong bộ sưu tập mới nhất của mùa này. Em đặt làm riêng sao? Chị dâu lớn nhà họ Tần tò mò hỏi. Vâng, đặt làm riêng nhưng đắt quá, cho nên chỉ thuê một ngày thôi. Mạnh Như Nhã cười nói. Ngay lập tức, có người vui vẻ nói. Tần Lãng, anh đã tìm được một người vợ chăm lo tốt công việc nhà. Mạnh Như Nhã nói đi thuê. Người không biết chỉ nghĩ cô ta cần cù tiết kiệm chăm lo việc nhà. Vì vậy, đồng loạt khen người. Bên kia cô Vivi bị người nhà họ Mạnh buộc đứng ở trong góc phòng. Điện thoại vang lên, cô lấy từ trong túi ra. Nhìn thấy người gọi là Phó Hàn Chánh liền nghe máy. Tại sao còn chưa quay lại? Em gặp phải chút chuyện phiền toái. Cô Vivi còn chưa nói hết, điện thoại liền bị em họ của Mạnh Như Nhã giận mất. Anh chắc là người nhà của cô ta. Cô ta gây chuyện phiền toái ở sảnh mẫu đơn, nhà hàng Nạp Nhã. Nhưng không chịu bồi thường, anh tiện thể mang tin qua đây thay cô ta bồi thường đi. Nói xong liền thẳng tay cúp điện thoại ném cho cô Vivi. Cô Vivi nhận lấy điện thoại, lạnh lùng nói. Anh không biết tùy tiện nhận điện thoại của người khác là chuyện rất thất lễ sao? Cô không chịu bồi thường thì để người nhà cô đến bồi thường, đừng hòng trốn nợ. Em họ của Mạnh Như Nhã nghiêm túc nói. Cô Vivi ngắm nghía chiếc điện thoại di động. Anh ta đã báo địa điểm rồi, ước chừng chưa đầy 3 phút Phó Hàn Chánh sẽ tới. Bồi thường đương nhiên là bồi thường rồi, nhưng không phải là tôi bồi thường. Nếu phải bồi thường thì phải là Mạnh Như Nhã bồi thường cho cô. Hôm nay vốn định tham gia tiệc xã giao với Phó Hàn Chánh, tiệc xã giao kết thúc trở về nhà chăm sóc bọn nhỏ, đợi ngày mai rồi cô sẽ tìm Mạnh Như Nhã tính sổ chuyện lễ phục. Kết quả trong ngày đính hôn của mình cô ta lại tìm cô gây sự, vậy thì chỉ có cách tính sổ trước vậy. Nhưng em trai họ của Mạnh Như Nhã lại không cho cô nói chuyện, là muốn người nhà cô phải đến bồi thường. Bất kể là cô hay người nhà cô, chỉ cần đưa tiền là được. Tôi sẽ không đưa tiền, người nhà tôi cũng sẽ càng không đưa tiền. Cô Vivi nhìn lướt qua nơi bàn tiệc đông người đang trò chuyện vui vẻ cách đó không xa, cười bí ẩn. Là các người phải bồi thường mới đúng. Em trai họ của Mạnh Như Nhã nhìn cô như nhìn kẻ điên. Cô đang nằm mơ gì vậy? Bồi thường cho cô? Cô nghĩ mình là ai? Chị gái tôi sắp trở thành mợ lớn nhà họ Tần, cô có mưu đồ gì? Cô Vivi khoanh tay. Tôi tính toán cái gì, lát nữa anh sẽ biết thôi. Chính bọn họ gây sự với cô, lúc cãi vã cô chưa kịp tẩy trang. Đoán chừng những người này sẽ không tin cô là mợ Phó, cho nên cần phải đợi Phó Hàn Chánh đến. Những người này mới bị đả kích một chút. Tại một phòng tiệc khác của nhà hàng Nạp Nhã, sau khi gọi điện thoại xong, Phó Hàn Chánh nghiêm mặt lại. Cô nói đi đến phòng trang điểm tẩy trang, đã gần nửa canh giờ. Anh bảo nhân viên phục vụ nhà hàng đi xem thế nào, nhưng bên trong không còn ai, cho nên mới gọi điện hỏi cô. Kết quả vừa mới nói một câu, liền nghe thấy giọng một người đàn ông. Anh đứng dậy nói, thật sự xin lỗi, tôi phải đi xử lý chút chuyện riêng. Đang ngồi tại đó, cậu ông chủ lớn trong giới kinh doanh đưa mắt nhìn nhau. Trong đó có Chu Hoài An, có qua lại gần gũi với nhà họ Phó hơn một chút. Mọi người ngồi đây, tôi qua xem thế nào. Vừa nãy vẫn còn tốt, nhận điện thoại xong mặt liền biến sắc là sao? Hơn nữa, vừa rồi còn nói chị dâu cũng tới. Cái này sợ rằng 8/10 là có liên quan đến việc vợ anh rồi. Lúc chiều tối, ở trong game bị nhóm người của chị dâu và Phó Thầy Dịch đánh tơi tả. Anh ta vẫn còn muốn đọ sức với chị dâu một trận nữa, nhưng người chưa thấy mà đã có chuyện xảy ra rồi. Tổng giám đốc Phó, xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta đuổi theo hỏi. Sành mẫu đơn hôm nay là nhà nào sử dụng? Khuôn mặt Phó Hàn Tranh lạnh lùng hơn bình thường, lửa giận sắp bùng lên. Sành mẫu đơn, hình như là nhà họ Tần tổ chức lễ đính hôn. Chu Hoài An ngẫm nghĩ nói. Trước đây nhà họ Tần đã từng nói với bọn họ, có điều đó chỉ là lễ đính hôn, cho nên họ vốn không mở tiệc chiêu đãi khách. Nhưng anh ta vẫn định qua bên đó chào hỏi, chúc mừng họ một tiếng. Nhưng nhà họ Tần và nhà họ Phó không phải không còn qua lại sao? Anh đột nhiên đến lễ đính hôn nhà họ Tần làm gì? Phó Hàn Tranh lập tức đi thẳng đến sảnh mẫu đơn. Chu Hoài An không hiểu chuyện gì nhưng cũng không quay về. Đi trước một bước mở cửa giúp anh ta. Nhà họ Tần và nhà họ Mạnh đang ăn uống linh đình, trò chuyện hứng khởi. Đột nhiên thấy có hai người xông vào đều sững sờ. Ông cụ nhà họ Tần ngẩn người nhìn hai người trong chốc lát, cười hỏi. Sao hai cháu lại tới đây? Tần Lãng đứng dậy nghênh đón. Chỉ nghĩ là hai người họ nghe thấy tin tức lễ đính hôn ở đây nên qua chúc mừng, nhiệt tình nói. Nếu đã đến đây thì ngồi dự tiệc một chút. Vẻ mặt của Chu Hoài An mang ý cười phức tạp. Không phải bọn họ cho rằng anh ta nghe tin bọn họ tổ chức lễ đính hôn ở đây nên anh ta mới đến chúc mừng đây chứ. Biểu tình này của Phó Hàn Tranh đâu giống như tới chúc mừng đính hôn, không kém tới giết người nhiều lắm đâu. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua đám người nhà họ Mạnh và nhà họ Tần, cuối cùng thấy được Cố Vi Vi trong một góc. Cô đang bị em họ của Mạnh Như Nhã trông chừng. Anh đang muốn đi qua đó, bà Tần cũng đứng dậy theo. Hàn Tranh, Hoài An, hai đứa thật có lòng. Hôm nay Tần Lãng đính hôn vốn chỉ định tổ chức một bữa cơm với người trong nhà. Nếu hai đứa đã đến rồi thì ngồi đi. Lúc trước bởi vì cháu trai nhà họ Phó bị bắt cóc ở nhà họ Tần nên hai nhà đã hoàn toàn trở mặt. Nhà họ Tần cũng bởi vì thế mà bị tổn thất nặng nề, cả hai gần như trở thành đối địch. Hiện tại Phó Hàn Tranh tự mình đến tiệc đính hôn của Tần Lãng đã cho bọn họ một bậc thang, vậy bọn họ cũng không thể không biết điều được. Rốt cuộc thì sau khi hai nhà tuyệt giao thì tổn thất lớn nhất vẫn là nhà họ Tần. Bây giờ có cơ hội nối lại tình xưa, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Không chỉ có bà Tần, ông cụ Tần cũng đứng dậy tiếp đón. Chuyện con trai cháu lần trước, đúng là nhà họ Tần chúng ta phải xin lỗi. Chu Hoài An thở dài, bọn họ không cần tự mình đa tình như vậy. Người ta tới là để tìm vợ, không phải tới để nối lại tình xưa. Trong lúc người nhà họ Tần đều sôi nổi tỏ vẻ hoan nghênh sự có mặt của Phó Hàn Tranh, ngược lại Mạnh Như Nhã lại có chút hoảng loạn. Bà Mạnh lập tức lấy áo choàng của mình đưa cho cô ta. Bọn họ thuê lễ phục này đã sợ nhà họ Phó biết được. Nào nghĩ đến Phó Hàn Tranh còn tự mình đến đây. Nếu như để anh nhìn ra được, hai nhà sẽ lại tiếp tục tranh chấp. Mạnh Như Nhã thừa dịp đám người không chú ý, phủ thêm áo choàng, yên lặng ngồi một chỗ không đứng dậy xem náo nhiệt. Phó Hàn Tranh nhìn đám người trước mặt, nhíu mày thật sâu. Tôi tới tìm người. Tần Mạn đang trong bữa tiệc, vốn không lên tiếng. Nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Cố Vi Vi. Xem ra quả nhiên, cô ta không nhìn lầm. Đây là cô vợ nhỏ của anh. Cô ta nhàn nhã, rót một ly rượu vàng đỏ. Người là do người nhà họ Mạnh đưa vào. Hình như nói Cố Vi Vi làm bẩn lễ phục của cô ta. Giữ người muốn đòi bồi thường. Hiện tại người bồi thường đã tới. Bọn họ còn dám đòi sao? Bà Tần ngạc nhiên. Tìm người nào? Vợ tôi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Bà Tần nhìn xung quanh nói. Vợ của cháu không đến đây. Ngày trước, sau khi tiệc mừng thọ của ông cụ xảy ra chuyện, bọn họ cũng không gặp qua vợ của anh. Vừa rồi trong điện thoại, có người nói, cô ấy gặp phiền phức ở đây, muốn tôi tới đây bồi thường. Phó Hàn Chành lạnh giọng nói, bồi thường. Bà Tần nghe xong, nhìn về phía cô Vivi đang đứng ở trong một góc. Người nhà họ Mạnh dẫn theo người làm bần lễ phục của Mạnh Như Nhã trở về. Chờ lát nữa xong tịnh đính hôn, muốn cô ta bồi thường. Nhưng mà đây không phải là vợ của Phó Hàn Chành. Bởi vì lớp hóa trang của cô Vivi còn chưa tẩy, trong lúc nhất thời bà ta không nhận ra được. Tần Lãng cũng nói theo, nơi này chỉ có người nhà họ Mạnh và nhà họ Tần, không gặp vợ của anh. Mạnh Như Nhã và bà Mạnh đứng ngồi không yên, chỉ ngóng trông Phó Hàn Chành nhanh chóng rời đi, tránh phát hiện hai mẹ con họ trộm thuê lễ phục được đặt làm riêng cho mộ Vivi. Bà Mạnh cũng đứng dậy đến bên người bà Tần cười nói, có lẽ là nhầm, vợ của cậu không đến đây, có thể là ở chỗ khác. Nhưng mà bà ta vừa mới nói chuyện, cô Vivi vẫn luôn đứng ở góc đằng xa, vẫy tay về Phó Hàn Chành. Chồng à, em ở đây. Một tiếng chồng này của cô vô cùng trong trẻo, toàn bộ phòng tiệc lặng ngắt như tờ. Người nhà họ Tần chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô. Người này căn bản không phải mộ Vivi mà. Chẳng lẽ Phó Hàn Chành đã ly hôn lấy người khác? Không chỉ người nhà họ Mạnh, mà nhà họ Tần, ngay cả Chu Hoài An đi tới cùng Phó Hàn Chành cũng bị tiếng chồng này dọa sợ không nhẹ. Chị dâu này căn bản không phải là chị dâu mà anh ta biết. Nhưng mà giọng nói kia lại có chút giống giọng nói của chị dâu. Toàn trường chỉ có một mình Tần Mạn, vẻ mặt không gợn sóng, nhấc ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm. Cái này được, có cho hay để xem. Phó Hàn Chành vòng qua một đám người chắn ở phía trước, đến trước mặt cô Vivi, đánh giá cô từ đầu tới chân một lượt, xác định cô không bị thương. Gặp phải phiền phức gì? Cô Vivi tủi thân mím môi chậm rãi nói. Vừa rồi ở trong phòng hóa trang tẩy trang, bởi vì nhận điện thoại nên không cẩn thận làm dung dịch tẩy trang bắn lên người cô Mạnh này. Cô nói chỉ về phía Mạnh Như Nhã, vẫn luôn ngồi trong bàn tiệc không đứng dậy. Cô ta muốn em bồi thường 500 vạn. Em không mang theo tiền. Bọn họ bắt em tới đây, nói lát nữa đính hôn xong muốn tính sổ với em. Đám người nhà họ Tần còn bày ra vẻ mặt người ngốc, còn chưa biết rõ vợ của Phó Hàn Chành trong lời nói rốt cuộc là ai. Giọng nói có điểm giống người lúc trước, nhưng dung mạo lại không phải người lúc trước. Hàn Chành, vị này rốt cuộc là người vợ nào của cháu? Một tay Phó Hàn Chành ôm lấy cố Vivi vào lòng. Phó Hàn Chành tôi từ đầu đến cuối chỉ có một người vợ. Cố Vivi cười cười nói với mọi người, ngại quá, tôi sợ bị fan nhận ra nên hóa trang có chút quá tay một chút. Chu Hoài An kinh ngạc đến ngây người. Đâu phải chỉ hóa trang quá tay một chút chứ, đây quả thực là đổi một gương mặt khác đấy. Mẹ Mạnh Như Nhã nghe đến đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Tuy người này nhìn không giống mộ Vivi, nhưng trọng tâm đã hướng về phía lễ phục của Mạnh Như Nhã. Vì vậy liền nghĩ, để việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, trước tiên phải che lấp cho qua chuyện này trước đã. Ngại quá, chúng tôi vừa rồi không nhận ra được. Nếu là mợ Phó, tất cả đều là người một nhà, không cần phải nói đến chuyện bồi thường. Hôm nay đã tạo nghiệp gì vậy? Lễ phục trộm thuế chính là nhà họ Phó đặt làm cho mộ Vivi. Hết lần này đến lần khác, người làm bần lễ phục chính là mộ Vivi. Bọn họ còn túm lấy cô không buông, muốn cô bồi thường. Bồi thường thì không thấy đâu, lại còn đưa Phó Hàn Chành tới theo. Hiện tại không chỉ không lấy được bồi thường, chỉ sợ bọn họ còn phải lỗ vốn bồi thường một con số lớn. Càng sợ hơn là trong tịnh đính hôn này hôm nay, càng sợ hơn là trong tịnh đính hôn ngày hôm nay mất hết thể diện. Lễ phục này đúng là do tôi làm bẩn, nên bồi thường thì vẫn phải bồi thường. Cô Vivi như không cười đứng bên cạnh Phó Hàn Chành. Nhưng mà tôi lại không mang theo tiền, để anh ấy bồi thường cũng giống nhau thôi. Mợ Phó, thật sự không cần. Bà Mạnh cười gượng, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng rời đi. Không nên, bồi thường thì vẫn phải bồi thường. Tôi không phải loại người có thể quỵt nợ của người khác. Cô Vivi đương nhiên biết mẹ của Mạnh Như Nhã đang có ý đồ gì. Bà ta muốn bọn họ nhanh chóng rời đi để tránh phát hiện chuyện lễ phục. Nhưng mà không làm rõ chuyện này với bà ta trong đêm nay, ngày mai cô lại phải bớt thời gian ra vạch mặt bà ta. Nếu đã bắt kịp, vậy thì làm rõ luôn đi. Tần Mạn nhìn Mạnh Như Nhã khoác áo choàng ngồi ở chỗ kia, hận không thể chui xuống dưới bàn. Chị dâu, chị cũng đi qua nói gì đi. Rốt cuộc thì lễ phục bị bẩn là của chị. Bồi thường ít hay nhiều, bồi thường như thế nào cũng là do chị quyết định. Không cần, chỉ có một chút mà thôi. Mạnh Như Nhã cứng ngắc cười cười. Tần Mạn nghe xong đứng dậy lớn tiếng nói. Kia chính là lễ phục đặt làm riêng của Muse. Mua cũng không mua được. Nên bắt đền thì vẫn phải bắt đền. Phó Hàn Tranh nghe được lễ phục đặt làm riêng của Muse, nhìn về phía Mạnh Như Nhã, sau đó nắm tay cô Vivi chậm rãi đi đến. Lễ phục của cô từ đâu ra? Mạnh Như Nhã xếp chặt áo choàng trên người. Tôi mượn. Chị dâu hai của tôi là người tiết kiệm nên hình như là thuê ở Muse. Tần Mạn cười lạnh nói. Bộ lễ phục này chỉ sợ là có lai lịch không đơn giản. Nếu không Phó Hàn Tránh sẽ không nói quan tâm đến lai lịch của nó. Cô Vivi cũng nói theo. Hình như là Muse nói là trị giá 1000 vạn. Cũng không phải. Mạnh Như Nhã xích chặt áo choàng, sợ rời xuống. Cô Vivi sâu xa nói. Chỉ là lễ phục này rất xinh đẹp, có chút giống bản thiết kế trong máy tính của anh. Bộ mặt Phó Hàn Tránh lạnh lẽo, chậm rãi nói. Nhà họ Phó đã bảo Merlin thiết kế áo cưới cùng lễ phục. Bộ lễ phục này trông rất quen mắt. Đồ Merlin thiết kế là lúc trước anh đã xem qua, sau đó mới bắt đầu chế tác. Cho nên bộ dạng của mỗi bộ áo cưới và lễ phục anh rất rõ ràng. Mặc dù bây giờ Mạnh Như Nhã lấy áo choàng che đi, nhưng kim cương và thủy tinh điểm xuyết trên làn váy của lễ phục đều là nhà họ Phó đưa tới sau đó. Hơn nữa tơ lụa này là do bà cụ đưa cho, là tấm tơ lụa quý giá năm đó bà cụ đấu giá được. Đều là thiết kế của Muse, có khả năng hơi giống nhau đi. Mạnh Như Nhã mạnh miệng không chịu thừa nhận. Người nhà họ Tần nghe như vậy lọt vào trong sương mù. Không phải đã nói không cần bồi thường, nhưng sao lại vì một bộ lễ phục mà truy vấn đi truy vấn lại. Nhưng mà Tần Mạn đã tìm ra manh mối. Tuy rằng Mạnh Như Nhã không chịu thừa nhận, chỉ sợ bộ lễ phục cô ta thuê chính là một bộ trong hệ liệt mà Phó Hàn Tranh mời Merlin thiết kế cho mộ Vivi. Cô ta trăm phương nghìn kế thuê về mặc lên người, nào nghĩ đến sẽ gặp phải chủ nhân của bộ lễ phục này. Nhưng mà cô ta còn không biết xấu hổ đòi bắt người ta đền. Giờ thì hay rồi, đoán chừng cô ta còn phải lỗ vốn bồi thường cho người ta đấy. Bà Tần thấy Tịnh Đình Hồn trở nên nhốn nháo, không khí lại càng thẳng như vậy. Vợ của cháu hóa trang khiến mọi người không nhận ra được, lúc này mới gây hiểu lầm. Hôm nay là ngày Tần Lãng và Như Nhã đính hôn, các cháu coi như cho hai đứa chút mặt mũi, đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng như vậy. Mẹ, đây là cô ta tự tìm. Tần Mạn nhắc nhở. Mạnh Như Nhã âm thầm hít một hơi thật sâu, chấn định cười nói. Vừa rồi tôi không nhận ra là mợ Phó, thật sự xin lỗi. Trộm đồ của tôi, cô cũng dám trộm. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Trộm cái gì, đây là tôi đi thuê. Mạnh Như Nhã thề thốt phủ nhận. Sau mặt Phó Hàn Tranh lạnh lùng. Đây là lễ phục đặt làm cho Vivi. Anh nói như vậy, người nhà họ Tần hai mặt nhìn nhau. Hàn Tranh, anh hiểu lầm rồi. Sao lễ phục có thể thiết kế giống hệt như vậy được? Phó Hàn Tranh lấy di động ra gọi một cú điện thoại. Sau khi kết nối được, lập tức nói. Hiện tại đưa áo cưới và lễ phục đến nhà họ Phó. Đầu bên kia điện thoại, quản lý của Muse sợ hãi. Vâng, được ạ, anh Phó. Điện thoại của Phó Hàn Tranh vừa cúp, không đến một phút đồng hồ, di động của Mạnh Như Nhã lập tức có chuông vang lên. Mạnh Như Nhã vẫn không dám nhận điện thoại. Sau khi chuông điện thoại vang lên một lần nữa, chuông điện thoại của mẹ Mạnh Như Nhã cũng vang lên. Bà Mạnh đương nhiên biết, khẳng định là quản lý Vương của Muse gọi tới, cũng không dám nhận. Ngay sau đó chuông điện thoại của Mạnh Như Nhã lại vang lên. Cô ta đưa tay ra lấy di động nhận cuộc gọi. Di động truyền ra giọng nói sốt ruột của quản lý Vương. Cô Mạnh, bộ lễ phục đó giờ nhà họ Phó muốn tôi phải đưa đến. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đi qua lấy. Tay cầm di động của Mạnh Như Nhã có chút run rẩy, từ đầu đến cuối không dám lên tiếng. Cô Mạnh, cô Mạnh, cô nói một câu đi, bây giờ cô đang ở đâu? Tần Mạn thấy thế, đi đến giật lấy di động, trực tiếp mở loa ngoài. Alo, ai vậy? Người ở đầu bên kia đang sốt ruột, vừa nghe tiếng cô, liền vội vàng nói. Cô Mạnh, lễ phục cô thuê. Anh Phó vừa gọi điện tới thúc giục chúng tôi đưa tới nhà họ Phó. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi lập tức đi qua lấy. Có phải cô không cẩn thận để người nhà họ Phó biết được chuyện cùng mượn lễ phục nhà họ Phó đặt làm cho mợ Phó rồi không? Tôi đã nói không thể để chuyện này. Tần Mạn thấy sắc mặt Mạnh Như Nhã càng ngày càng khó nhìn, cúp điện thoại. Bây giờ bỏ lễ phục này từ đâu tới? Không thể chối cãi rồi chứ. Mạnh Như Nhã mím chặt môi, trong lòng có chút hối hận cũng không kịp. Lúc trước cô ta tìm kiếm bao cửa hàng mà không tìm được bộ lễ phục vừa mắt. Vừa lúc thấy bộ lễ phục không bán của Muse, cô ta vô cùng hài lòng. Nhưng nói hết lời, Muse cũng không chịu bán. Cũng may mẹ cô ta và quản lý Vương có chút quen biết, vì thế đưa ra biện pháp thuê cho bọn họ. Điều kiện trong nhà quản lý Vương không tốt, nhìn thấy chi phí thuê lễ phục của bọn họ bỏ ra, liền động tâm, lặng lẽ cho bọn họ thuê. Thật ra nếu hôm nay Phó Hàn Tranh và Mộ Phi Phi không tới đây, chuyện này cũng chẳng là gì. Sau khi tịnh đình hồn kết thúc, cô ta âm thầm trả lại, ai cũng không biết. Nhưng mà ông trời cũng đối đầu với cô ta, để hai người bọn họ xuất hiện ở chỗ này. Vốn có mấy người nhà họ Tần còn đứng về phía Mạnh Như Nhã, đều thất vọng thở dài. Vốn dĩ quan hệ nhà họ Tần và nhà họ Phó cũng đã rất căng thẳng, cô ta còn làm ra chuyện như vậy. Cô trộm mặc lễ phục nhà họ Phó đặt làm cho Vivi, còn muốn cô ấy bồi thường cái gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng chất vấn. Một hệ liệt gồm 5 bộ quần áo, 1 bộ áo cưới, 2 bộ để kính rượu trong hôn lễ, 1 bộ để tham gia tiệc gia đình vào đêm trước hôn lễ, 1 bộ để lại mặt sau hôn lễ, mà bộ Mạnh Như Nhã trộm mặc đúng là 1 bộ lễ phục để kính rượu. Khuôn mặt Mạnh Như Nhã đỏ bừng, căn bản không thể nào cãi lại. Chỉ là 1 bộ lễ phục mà thôi, trả lại cho các người là được. Được thôi, hiện tại lập tức cởi ra trả cho tôi. Cô Vivi cười nói. Mạnh Như Nhã oán hận trừng mắt nhìn cô, nhấc làn váy đi vào phòng trang điểm, cởi lễ phục ra thay quần áo của mình vào, sau đó cầm lễ phục quay trở lại. Trả lại cô. Nhưng mà cô cũng đã mặc qua rồi, tôi còn lấy làm gì, làm rẻ lau sao? Cô Vivi lạnh lùng nói. Cô ta đã trộm mặc từ trước rồi, không phải muốn lặng lẽ trả trở về để cô không biết gì, mặc lại đồ cũ của cô ta sao? Được, cùng lắm thì tôi mua lại, ra giá đi. Mạnh Như Nhã không muốn ném mặt mũi, kiên cường nói. Cô Vivi nhìn thời gian nói. Về giá cả của lễ phục, người của Miu sẽ nói cho cô. Đừng quên bồi thường, việc chưa được sự cho phép của người khác đã tự mình thuê. Chính cô cũng nói, bộ lễ phục này trị giá 1000 vạn. Chỗ này của tôi cũng không có giá cả hữu nghị đâu. Cô... Mạnh Như Nhã nghiến răng, biết chuyện này bị vạch trần, chính cô ta là người đối lý. Tiếp tục tranh cãi cũng không ổn. Chẳng qua lễ phục quý giá như vậy, cô ta phải lấy ra toàn bộ tài sản, còn phải đi mượn không ít mới đủ được. Nhưng đáng giận hơn là, mặc dù cô ta đã mua lại, nhưng cô ta không muốn mặc lại lần nữa, thậm chí nhìn cũng không muốn nhìn. Nhưng mà mua đắt như vậy, bỏ đi lại thấy đau lòng. Cô Vivi không muốn tiếp tục dây dưa, nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh. Em đói rồi, đi ăn cơm thôi. Vốn muốn lấy video lúc trước quay trộm ra, kết quả một cuộc gọi của Phó Hàn Tranh gọi đi, căn bản là không cần dùng đến. Phó Hàn Tranh cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này với những người không liên quan, rút tay cố ra khỏi sảnh mẫu đơn. Chu Hoài An ngượng cười chào hỏi đám người nhà họ Tần, cũng rời đi theo. Tịnh đính hôn này của họ chỉ sợ không thể hoàn thành được. Cô Vivi nghe giọng nói này, nghiêng đầu nhìn qua. Cậu ở đây à? Chu Hoài An cười. Sao chị dâu lại đụng phải Mạnh Như Nhã vậy? Tôi đến phòng trang điểm để tẩy trang, tránh cho người khác cho rằng Phó Hàn Tranh có niềm vui mới. Kết quả nhận một cuộc điện thoại, làm chậm trễ một chút. Mấy người họ liền đi vào. Cô Vivi bắt đắc dĩ thở dài. Sau đó, lọ dung dịch tẩy trang bị đổ, bắn mấy giọt lên lễ phục của cô ta liền bắt tôi bồi thường. Mối thù của mọi người với nhà họ Tần càng ngày càng sâu. Chu Hoài An cảm thán. Lúc trước con trai của họ bị bắt cóc ở nhà họ Tần, hai nhà cũng đã tới nông nỗi chờ mặt thành thù. Vừa rồi Phó Hàn Chanh đi vào, nhìn biểu tình của người nhà họ Tần, có lẽ nghĩ rằng Phó Hàn Chanh chủ động tới làm hòa với bọn họ. Giờ thì hay rồi, không chỉ không hòa hợp được mà lại kết thêm một mối thù nữa. Là bọn họ tự tìm, Phó Hàn Chanh lạnh giọng nói. Nhà họ Phó và nhà họ Tần qua lại nhiều năm như vậy, nhà họ Phó cũng chưa từng bạc đãi nhà họ Tần. Nhưng mà người nhà họ Tần lại cấu kết với Cố Tư Đình, bắt cóc Hữu Hữu, xuống tay với một đứa bé 8 tháng tuổi. Chuyện ác như vậy mà cũng làm được, là nhà họ Tần bất nghĩa trước, nhà họ Phó mới đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tần. Chuyện lần này cũng là do Mạnh Như Nhã tự khơi mào trước. Bộ lễ phục do họ tỉ mỉ chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới, mà bộ Mạnh Như Nhã trộm thuê kia lại là bộ quý phục quan trọng nhất trong hệ liệt, ngoại trừ áo cưới. Đã trộm thuê mặc thì không nói, lại còn uy hiếp muốn Vivi bồi thường. Chị dâu, lúc bọn họ muốn chị bồi thường, chị nên nói cho họ biết chị là ai, xem bọn họ còn dám không. Chu Hoài An cười nói. Cô Vivi cười cười. Tôi cũng đã đứng trước mặt bọn họ rồi, họ còn không nhận ra được. Nếu tôi nói tôi là mợ Phó, chỉ sợ người ta nghĩ tôi là lừa đảo. Chu Hoài An cười gượng, dáng vẻ lúc này của cô. Nếu không phải có Phó Hàn Chanh bên cạnh, cô nói mình là mợ Phó, thật đúng là khó có người tin tưởng. Phó Hàn Chanh đi ngang qua phòng trang điểm thì dừng lại, dịu giọng nói. Bây giờ vào đi. Cô Vivi cười gật đầu, xách túi đi vào, dùng tốc độ nhanh nhất để tẩy trang, lộ ra một gương mặt không son phấn đi ra ngoài. Được rồi, mau đi ăn cơm thôi, em đói chết rồi. Phó Hàn Chanh nhìn cô vợ nhỏ yêu kiều, khóe miệng gợi lên ý cười cưng chiều. Đi thôi. Chu Hoài An nhìn Phó Hàn Chanh vừa rồi trước mặt người khác còn lạnh lùng nghiêm túc, lập tức biến thành ông chồng tốt đầy dịu dàng, thiếu chút nữa đã cho rằng mình bị hoa mắt. Mà sau khi bọn họ rời khỏi phòng mẫu đơn, không khí trong phòng vô cùng ngưng trọng. Mạnh Như Nhã khóc lóc, nước mắt chảy đầy mặt. Thật xin lỗi, đều là con không tốt, con chỉ cảm thấy bộ lễ phục này quá xinh đẹp cho nên mới thuê về. Người quản lý kia cũng chưa nói không thể thuê nên con mới thuê lại. Tần Mạn nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô ta, khinh bỉ hừ một tiếng. Bịa đặt, cô lại bịa đặt tiếp đi. Vừa rồi trong điện thoại, quản lý kia đều nói đó là đồ của nhà họ Phó. Rõ ràng cô đã sớm biết đó là đồ nhà họ Phó đặt làm cho mợ Phó, cô lại muốn trộm thuê lại từ tay người ta. Rốt cuộc là cô có bao nhiêu hư vinh đây? Chị không có, chị chỉ muốn mặc thử thôi. Mạnh Như Nhã bị Tần Mạn nói như vậy, nước mắt trào ra giống như vỡ đê. Tôi thấy không làm mợ Phó được, nên cô muốn thử hưởng dụng đồ của mợ Phó đấy. Tần Mạn hừ lạnh, cầm túi lên, đứng dậy nói. Các người muốn đính hôn hay không thì tùy, dù sao tôi cũng sẽ không thừa nhận người chị dâu này.